Tử thần gõ cửa Diêm Vương. Chương 36, ban hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Venus trở về núi Thánh và tự nhốt mình nhiều ngày trong phòng, cậu không xuống núi nữa, cũng không ra ngoài tìm các vị thần khác, mất đi hứng thú với toàn bộ thế giới. Nam thần có quan hệ tốt với cậu đều thay phiên nhau đến an ủi. Hermes biết rõ chân tướng muốn tìm cách làm cậu vui vẻ, nhưng bất kể hắn biến thành ma thuật mới nghiên cứu như thế nào, Venus đều rầu rĩ không vui. Hephaistos và Dionysus không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng lo lắng về tình trạng bất thường của Venus. Hephaistos mang đến một đống đồ chơi nhỏ tự làm, Dionysus mang một vò rượu muốn cậu mượn rượu giải sầu, cũng đều không có tác dụng. Bất cứ thứ gì thú vị đều không thể làm cho mặt Venus giãn ra, cậu cũng không có hứng thú cùng Dionysus uống rượu, cho dù đối phương hỏi thế nào cũng không chịu nói ra tâm sự của mình. Dionysus bất đắc dĩ, đành phải buông rượu rời đi, không quấy rầy tâm tình Venus thêm xa suốt nữa. Còn Ares chưa đến, từ lần Ares xông vào tẩm điện Venus muốn y trịch bị đuổi ra ngoài, hảo cảm của Venus đối với hắn giảm xuống không phanh, về sau cũng chưa từng gặp lại. Với tính cách quấn quýt của Ares, cho dù Venus không muốn gặp hắn, chính hắn cũng sẽ nhích lại gần. Không phải hắn không muốn đến, mà là không đến được. Sau khi hóa thân thành lợn rừng để giết Adonis, Ares trở về điện chiến thần để dưỡng thương. Vốn tưởng rằng vết thương do người phàm tạo ra không có gì to tát, lấy tố chất thân thể chiến thần rất nhanh có thể khép lại, ai ngờ vết thương chảy máu không ngừng, dùng thuốc gì cũng không thể chữa khỏi. Không chỉ vậy, Ares còn phát hiện ra một điều khủng khiếp hơn. Hắn bị bất lực, tuy không biết chuyện bị mũi tên bắn vào bụng và không cương được có liên quan gì với nhau, nhưng dựa vào trực giác thì Ares khẳng định nhất định là tên người phàm kia giở trò quỷ. Nhưng hắn không có chứng cứ, người phàm kia cũng đã chết, hắn không có biện pháp. Đối với Ares thì tình nhân bên cạnh không bao giờ đứt đoạn, kế thừa tính tình ngựa giống của cha rớt mà nói, điều này còn lo lắng hơn vết thương không khép lại được trên bụng hắn. Lần này Ares đoán mò cũng không oan uổng, đích thật đây là bút tích của hải thần. Poseidon luyến tiếc hạ thuật cấm dục với Venus nhưng không có nghĩa là anh cũng sẽ nương tay với Ares. Biết được Ares lén đi theo Venus xuống núi, thậm chí còn hạ độc tình nhân thế gian của Venus, nói hắn không có tâm tư với Venus thì ai tin đây? Dùng thủ đoạn sạch sẽ anh còn chướng mắt, biến thành lợn rừng, thật không may cho hắn. Hải hoàng bệ hạ có chủ nghĩa hoàn mỹ cực kỳ ghét bỏ. Làm sao Poseidon có thể cho phép loại đồ vật đẳng cấp thấp này nhúng chàm Venus, lúc một mũi tên bắn tới, mũi tên đính kèm thuật cấm dục đưa ra một chiêu cấm dục. Miệng vết thương tĩnh dưỡng một thời gian vẫn có thể khép lại, chẳng qua cho hắn ăn chút giáo huấn, thuật cấm dục mấy trăm năm mà còn không biến hết, mấy trăm năm tới Ares cũng đừng hòng đụng vào bất kỳ đàn ông phụ nữ nào. Loại chuyện mất mặt này, lấy tính cách giữ gìn mặt mũi của Ares thì sẽ không tuyên truyền ra ngoài, chỉ có thể tự mình chịu thiệt thòi. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, hoa hồng đỏ trắng trong vườn hòa lẫn vào nhau. Từ máu của Venus nhuộm hoa hồng trắng thành đỏ, trên thế giới lại có thêm giống hoa hồng đỏ này. Mọi người ban cho hoa hồng trắng sự lãng mạn tinh khiết nhưng cũng ban cho hoa hồng đỏ tình yêu nhiệt liệt. Trong điện mỹ thần, Venus nằm trên bàn, nhìn chằm chằm vào vò rượu mà Dionysus để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ngơ ngác một hồi lâu, mới mở bình rượu ra, rót hết ly này đến ly khác vào cổ họng. Khụ khụ, đây là lần đầu tiên Venus uống rượu khi trưởng thành, còn chưa quen với hương vị rượu vang, uống hai ngụm đã sặc. Cậu bình tĩnh lại, liều lĩnh tiếp tục uống. Chẳng bao lâu sau, khuôn mặt của cậu nổi đầy ửng đỏ, say khướt gục xuống bàn. Ánh trăng ban đêm rất mông lung nhưng giấc mơ của cậu lại là một bầu trời với ánh mặt trời chiếu rực rỡ. Cậu mơ thấy thung lũng, bờ biển, ngôi nhà cổ tích nhỏ trong rừng. Khi cậu thổi ốc biển, Adonis sẽ đến với cậu ngay lập tức. Họ đi săn với nhau. Cậu nhảy múa khi Adonis chơi đàn hạc cầm, Adonis khõng cậu lên hái quả dại, vì cậu mà bện vòng hoa xinh đẹp. Họ chia sẻ những câu chuyện trước cửa sổ đầy hoa, một người kể một người nghe. Họ hôn nhau triền miên vào đêm mưa. Giấc mơ đó rất dài, kéo dài đến 150 năm, giấc mơ rất đẹp, đẹp đến nỗi Venus không muốn thức dậy. Vào cuối câu chuyện, họ ngồi cạnh nhau trước cửa sổ, Adonis dùng giọng nhẹ nhàng dễ chịu kể cho cậu nghe chuyện cổ, bản gốc là văn bản Trung Quốc, đã được Adonis dịch sang tiếng Hy Lạp để kể cho cậu nghe. Nguồn gốc của sách tiếng Hoa cũng có một câu chuyện đẹp. Người ta nói rằng một người phương Tây đi du lịch và kết bạn với người phương Đông, mang về rất nhiều sách, cuối cùng thì không biết tại sao rơi vào tay Adonis. Cuốn sách là một câu chuyện cảm động, Adonis nói được một nửa, Venus vểnh tai nghe, còn chưa nghe thấy kết cục thì giọng nói của Adonis đã biến mất. Không phải còn chưa nghe thấy kết cục sao lại không nói nữa? Venus mờ mịt mở mắt ra, thấy mặt trời treo cao, bên cạnh không có Adonis, một mình cậu nằm sấp trước cửa sổ. Đây không phải là ngôi nhà nhỏ trong rừng, mà là điện mỹ thần. Cậu bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời chói chang. Venus dùng ngón tay che mắt, nheo mắt lại nhìn ánh mặt trời lấp lánh trên bầu trời qua kẽ tay. Mặt trời đáng ghét, không thể chờ tôi nghe xong câu chuyện rồi hẳn mọc lên sao? Giấc mơ quá mộng mị, bỗng chốc Venus không phân biệt được thật ảo. Tự bế mấy ngày ở trong phòng, rốt cuộc cậu đẩy cửa điện ra, không đi đường lớn mà giống như trước kia từ sông bơi vào bờ biển, lên bờ thổi ốc biển. Cậu muốn nghe xong câu chuyện, Venus thổi ốc biển xong, nhưng Adonis không xuất hiện trước mặt cậu như trước đây. Venus thổi thêm vài tiếng nữa, Adonis vẫn không xuất hiện. Sao lần này lại muộn vậy? Venus buông ốc biển xuống. Quên đi, em tự đi tìm. Cậu nhẹ nhàng đi vào nhà cây, trong phòng nhỏ trống rỗng, không có người nào. Trên bàn còn bày một quyển sách, là quyển sách hoa kia. Ngày đó câu chuyện của Adonis mới kể được một nửa thì Venus không kiềm chế được dục vọng nên chủ động hôn Adonis, hôn cho Adonis không thể chuyên tâm kể chuyện liền ôm cậu lên giường. Vốn cậu định sẽ nghe tiếp câu chuyện vào ngày hôm sau, ai ngờ hôm sau có vẻ Adonis không vui lắm, cậu nói vậy thì không làm cái khác. Adonis hiểu lầm ý của cậu, không kể xong câu chuyện cho cậu mà đã ôm cậu lăn giường. Sau đó, Adonis đi ra ngoài và không bao giờ trở lại. Venus nhìn xuống từ cửa sổ, nhìn thấy một đám hoa hồng đỏ nở bên cạnh rừng rậm là bị màu máu nhuộm đỏ. Giống như những bông hoa nhuộm máu trên cơ thể Adonis ngày hôm đó. Venus nhẹ nhàng chớp mắt, giơ tay vuốt ve má, sờ đến một giọt nước mắt. Đột nhiên cậu nhận ra rằng người kể chuyện cho cậu sẽ không bao giờ trở lại nữa. Venus ở một mình trong nhà cây một ngày, cuối cùng chỉ mang về cuốn sách trước cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Venus có thêm một điều để làm. Cậu muốn tự học tiếng Trung Quốc để hiểu kết thúc của câu chuyện là gì. Câu chuyện không bệnh mà chết thật sự quá khó chịu, nhất định cậu phải biết kết cục. Adonis thông thạo nhiều ngoại ngữ nói với cậu rằng các ký tự Trung Quốc là văn bản khó khăn nhất và đẹp nhất mà anh đã học được. Trên kệ sách của Adonis có một tập thơ Trung Quốc mà không bao giờ anh đọc cho Venus. Anh nói bất kể dịch thơ trữ tình như thế nào cũng chỉ có thể lật ra ý nghĩa, không cách nào suy ra ý cảnh. Một chút Venus cũng không hiểu. Quan niệm nghệ thuật, bây giờ cậu muốn cảm nhận cảm giác của Adonis, muốn tự mình đọc xem đó là loại ý cảnh nào. Nhưng tiếng Hoa cũng quá khó học. Với nhận thức của Venus, muốn tự học thành tài gần như là chuyện không có khả năng. Toàn bộ thuộc tính của cậu là điểm mỹ mạo, chút ít chỉ số thông minh cũng không có. Rất nhanh, tin tức Venus cần một giáo viên dạy tiếng Hoa truyền khắp núi Thánh, vô số thần minh muốn cạnh tranh lên chức thế nhưng có lòng mà không có sức. Làm giáo viên của Venus, vậy không phải sẽ có cơ hội ở bên Mỹ thần một thời gian dài sao? Đây là cơ hội mà bao nhiêu thần minh núi Thánh tha thiết ước mơ. Nhưng vấn đề nảy sinh, bọn họ ai cũng không biết tiếng Hoa. Khó khăn của vị trí này là quá lớn. Vì có thể tiếp xúc gần gũi với Mỹ thần điện hạ, gần đây núi Thánh dấy lên một trận nhiệt độ tiếng Hán. Thần linh gặp nhau trên đường cũng không còn dùng tiếng Hy Lạp để chào hỏi, nhất định phải nói. Ni hao, một cách tròn trịa, bởi vì trận chiến quá lớn, thậm chí quấy rầy đến Minh Vương không màng thế sự. Hades nghi ngờ núi Thánh đang sử dụng tiếng Trung Quốc như một ngôn ngữ mã hóa để phát triển một kế hoạch mờ ám. Hắn ta ném một quyển từ điển tiếng Trung mà hắn ta trăm phương ngàn kế tìm kiếm cho tử thần Thanatos, ra lệnh cho hắn nhanh chóng học tiếng Trung Quốc và khám phá các kế hoạch bí mật gần đây mà Olympus đang chuẩn bị. Thanatos, sau này, khi tất cả các vị thần Olympus từ bỏ việc học tiếng Trung Quốc vì độ khó quá lớn thì tử thần minh giới trời sinh có chỉ số IQ cao đã âm thầm thành thạo một số ngôn ngữ. Rất ít ai mới bắt đầu học đã tinh thông như tử thần, thần Olympus thì học đến xuống mồ. Vị trí giáo viên tiếng Trung của Venus vẫn còn trống. Ngày hôm nay, cuối cùng đã có dũng sĩ đầu tiên được tuyển dụng. Trong điện Mỹ thần, Venus nhìn vào vị thần trước mắt, ngài có đi nhầm chỗ không? Thần vương bệ hạ, đứng ở trước mặt cậu chính là thần bầu trời và sấm sét. Thần vương rớt, thần là thần vương phong lưu đa tình nhất, rất sở hữu gương mặt anh tuấn, mái tóc vàng mê người và quyền thế tôn quý cho hắn vốn liếng để hoa tâm. Nhưng trong mắt Venus cũng là đôi mắt vàng tóc vàng, đáy mắt Adonis là ôn nhu thuần túy, trong mắt rớt đều là dâm tà tham lam. Căn bản không thể so sánh, không đi nhầm, đúng là bản vương đến làm thầy của cậu. Tầm mắt rớt lưu luyến trên người Venus, liếm liếm cánh môi. Chẳng qua là không phải thầy ngôn ngữ, là thầy trên giường. Về phương diện này kinh nghiệm của bản vương phong phú, đủ để làm thầy của cậu. Venus, không phải là muốn bắt cóc cậu lên giường đấy chứ? Với tính cách của Zeus, chứng kiến một mỹ nhân đã muốn ngủ cùng một mỹ nhân tuyệt thế như Venus lại càng không có khả năng bị buông tha. Venus đã tặng Hera đai thắt lưng. Dưới sự quyến rũ của đai vàng, thật sự Zeus đã bị Hera hấp dẫn thu hút một thời gian dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, sức quyến rũ của Venus khi trưởng thành vượt xa Hera với đai vàng. Zeus nhẫn đến bây giờ, đã đến cực hạn, hôm nay hắn sẽ thu thần minh đẹp nhất núi Thánh vào trong túi. Venus lặng lẽ lùi lại một bước, thần vương bệ hạ tôi không cần học cái này. Chính xác thì cậu không cần học cái này, cậu là thần tình yêu, đương nhiên sẽ tự thông suốt nhưng cậu cần cái này. Zeus ép sát từng bước, tôi nghe nói mấy ngày nay cậu còn chưa ra ngoài. Thân thể thần tình yêu mà không được tưới nước hẳn là rất khó chịu nhỉ. Tôi có quyền lực làm tình nhân của tôi không tốt sao? Thật sự Venus rất khó chịu, thần tình yêu cần được thỏa mãn tình dục nhưng khoảng thời gian này trong lòng cậu khó chịu nên xem nhẹ sự khó chịu của thân thể. Sau một thời gian mà tâm trạng tốt hơn, Venus sẽ đi ra ngoài tìm một người yêu khác. Nhưng không thể là Zeus, kết cục bi thảm về những người tình của Zeus cậu cũng đã nghe qua, bất kể như thế nào Venus cũng không muốn thu hút sự ghen tị và trả thù của Hera. Bảo bình do Ganymede biến thành vẫn còn ở trên trời rơi nước mắt mỗi ngày, vết xe đổ bầy ở đó, cậu tìm ai làm tình nhân cũng sẽ không tìm Zeus. Venus chỉ muốn tìm một người bạn giường để giải quyết ham muốn, cũng không muốn bỏ mạng. Thần vương bệ hạ, xin ngài rời khỏi phòng tôi. Venus nghiêm khắc từ chối. Không cần lạt mềm buộc chặt với tôi, Venus, lúc bản vương trải qua trăm trận đánh cậu còn chưa sinh ra, mánh khóe này bản vương thấy nhiều rồi. Zeus không thèm để ý cười, còn muốn tiếp tục tiến lên. Venus dán lưng lên vách tường, bình tĩnh mở miệng. Thần vương bệ hạ, nếu ngài lại tới gần một bước tôi sẽ nguyền rủa ngài vĩnh viễn không thể yêu. Zeus dừng bước, sắc mặt trở nên khó coi. Thần tình yêu khống chế tình yêu, có thể chúc phúc cho người ta, cũng có thể ban cho người ta nguyền rủa, ngay cả thần vương cũng không thoát khỏi. Zeus thấy một người yêu một người, nếu thật sự lời nguyền ứng nghiệm, sau này hắn cũng chỉ có thể cùng người mình không yêu xe duyên. Người hắn yêu đều là mỹ nhân, không yêu đương nhiên là người xấu xí. Lời nguyền này có lực sát thương rất mạnh, Zeus nhận ra rằng Venus nghiêm túc từ chối mình, không khỏi thẹn quá hóa giận. Cậu từ chối bản vương. Tốt lắm, nếu cậu đã chướng mắt thần vương anh tuấn tôn quý, vậy thì gả cho Hephaistos xấu xí quẻ quạt đi. Ngày mai bản vương sẽ nói cho toàn núi thánh biết cậu thích Hephaistos, bản vương sẽ tự ban hôn cho các cậu, không cần cảm ơn tôi. Zeus nổi giận đùng đùng rời đi, Venus giật mình một lát thì thầm. Vậy thì cảm ơn, sau tất cả, Hephaistos cũng là một mỹ vị hiếm có cách chương.